Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1001-1001 Tu La Thành rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Tôn Ngạn Quỳ đi tới trước truyền tống trận, lấy ra trường kiếm trực tiếp tại trên cổ tay của mình họa xuất một vết thương, kim hoàng sắc tiên huyết mịch mịch chảy ra tàn mát tại truyền tống trận trên, tại ngũ khối màu sắc khác nhau hòn đá trong khe hở chảy xuôi ông. Truyền tống trận đột nhiên bộc phát ra một đoàn lóa mắt chói mắt kim quang, Công Tôn Ngạn thân hình biến mất. Lâm Dịch mới vừa đuổi tới, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Nếu như nói từ phủ tiên các càng mở ảo xuất trần, như vậy cái này tòa kiến trúc cổ xưa liền có vẻ tôn quý vô thượng, rộng lớn đại khí. Lâm Dịch mới vừa đến gần, liền cảm thụ được một cổ mênh mông mờ mịt khí tức đập vào mặt, cổ lão thần bí, lại mang theo quân lâm thiên hạ khổng lồ ý chí, khó có thể chống lại. Lâm Dịch nhíu mày, vẫn chưa tùy tiện đi tới. Nghĩ hậu trong mắt lóe lên một cái vẻ sợ hãi, thấp giọng nói. Nghĩ không ra U Minh Hải lại có như vậy một tòa kiến trúc cổ xưa, nhìn phía trên khí tức tựa hồ không kém gì lão chủ nhân tiên các. Biết lai lịch sao? Lâm Dịch hỏi, thuộc hạ không rõ ràng lắm, không qua loại này kiến trúc nếu không phải được ngoài pháp, rất khó lấy cậy mạnh công phá, thuộc hạ suy đoán nơi đây có thể cùng Công Tôn Hoàng tộc có quan hệ. Nghĩ hậu dự đoán đạo, Lâm Dịch nhìn ngũ khối màu sắc khác nhau thạch đầu dần dần xuất thần, như có điều suy nghĩ. Bất luận làm sao, Lâm Dịch đã vô phương lại truy sát Công Tôn Ngạn, chỉ cần hắn trốn ở cái này tòa kiến trúc cổ xưa bên trong, Lâm Dịch không có biện pháp chút nào. Mặc dù có phong thần sách, có tinh hồn kích, có hơn vạn tên thiên thần hỗ trợ cũng tuyệt đối không phá nổi kiến trúc cổ xưa phòng ngự. Sợ rằng mọi người còn chưa tới phụ cận cũng đã bị cái này cổ uy thế ép vỡ. Chủ nhân, ta có thể cho chúng nó lưu ở chung quanh năm trong coi nơi đây, nếu là người này đi ra ta có thể trước tiên đạt được cảm ứng. Nghĩ hậu nhìn ra Lâm Dịch lo lắng, nếu như Công Tôn Ngạn trở lại vứt bỏ vùng đất từ phủ tiên các tin tức bộc lộ ra đi, lấy Lâm Dịch thực lực trước mắt hắn đem đối mặt ngập đầu tai ương. Vô luận là phong thần sách hay là từ phủ tiên các đều cứu không được hắn. Lâm Dịch gật đầu, đạo, chỉ có thể như thế. Đối mặt như vậy một cái không rõ lai lịch thần bí kiến trúc, Lâm Dịch cũng là thúc thủ vô sách. Đi thôi, là thời điểm đi trở về. Lâm Dịch nhẹ giọng nói. Nghĩ hậu, ngươi cùng ở bên cạnh ta, nếu là có cần, có thể thuận tiện xuất thủ. Trở lại vứt bỏ vùng đất sau, phong thần sách không tốt trước mặt người khác hiển lộ. Thuộc hạ minh bạch, Nghĩ hậu cung kính nói. Có Nghĩ hậu chỉ dẫn, hai người tại U Minh Hải trong một đường bay nhanh, cũng không lâu lắm, liền bay ra U Minh Hải. Ân, mới vừa rời bến, Lâm Dịch cảm giác tựa hồ có người ở âm thầm nhìn trộm, ké mắt nhìn lại, một cái mang theo đội nón nữ tu núp ở phía xa lẳng lặng nhìn hắn. Lâm Dịch trong lòng vẫn là có chút cảm động, thấy Lâm Dịch bình yên vô sự, đội nón nữ tu thân hình rõ ràng chiến run một cái, hướng bên này chạy mau vài bước lại đột nhiên dừng lại thân hình, tựa hồ có chút do dự. Lâm Dịch trong lòng chuyển biến, liền đoán được đội nón nữ tu cố kỵ, không khỏi mỉm cười cười nói. Đến đây đi, ta còn không đến mức giết ngươi diệt khẩu. Đội nón nữ tu nghe vậy xì một tiếng bật cười, mau đi vài bước đi tới Lâm Dịch phụ cận, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trêu ghẹo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân, ngược không nhiều lắm biến hóa, mạng ngươi quả nhiên đủ cứng. Lâm Dịch hồi tưởng từ phủ tiên các hành trình, cảm khái nhiều, lắc đầu than thở. Vận khí thôi, hồng mao quái bọn họ, đội nón nữ tu nghiêng đầu hỏi, vẫn chưa nói xong. Hồng mao quái đã chết, Công Tôn Ngạn vẫn còn ở U Minh Hải trong, tạm thời ra không được từ phủ tiên các bảo vật quả thật bị ta được đến, không qua chuyện này ngươi nghìn vạn không muốn truyền đi. Lâm Dịch không có giấu giếm, thản nhiên nói ra. Kỳ thực chỉ có Lâm Dịch sống đi ra, đã có thể chứng minh rất nhiều sự tình, lấy đội nón nữ tu đầu óc cũng nhất định đón được, không qua nghe được Lâm Dịch chính mồm nói ra, đội nón nữ tu trong lòng vẫn còn có chút mừng rỡ. Đây là một loại tín nhiệm, đội nón nữ tu cười nói. Ngươi yên tâm, liên quan tới từ phủ tiên các hành trình, ta dám có nửa chữ để lộ, đảm bảo ta. Chấm, được rồi, ta nếu nói cho ngươi biết chính là tin được ngươi. Lâm Dịch tùy ý phất tay một cái, cắt đứt đội nón nữ tu thệ ngôn. Hai người một đường bay nhanh, hướng về vứt bỏ vùng đất bước đi. Cũng trong lúc đó, từ phủ tiên các bắt đầu chính không nhận thức được ảnh hưởng nhân giới các nơi bố cục, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu thoát ly vốn là quỹ tích, lặng yên phát sinh chuyển biến. Một con bướm tại một cái trong góc nhẹ nhàng phiến giật mình cánh, nhưng ở địa phương xa xôi cuồn cuộn nổi lên một hồi hủy thiên diệt địa phong bạo. Vứt bỏ vùng đất Tu La Thành. Một cái sen lẫn vô tận hoảng sợ, hơi có chút run rẩy tiếng kêu vang vọng phủ thành chủ. Không, không xong, thiếu chủ nhân, chết, đã chết, tại trong đại điện chúng thiên thần đang ở thương nghị đại sự, quản lý hồn ngọc thiên thần quản sự lảo đảo nghiêng ngã xông tới, sắc mặt trắng bệch thất kinh. Trong đại điện thiên thần nhíu nhíu mày, không có trước tiên phản ứng kịp. Tu La Thành duy nhất thiếu chủ nhân chính là huyết phát Tu La, nhưng ở vứt bỏ vùng đất ai có thể giết được hắn? Ai dám giết hắn? Tu La thần tướng chậm rãi đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hồn Ngọc quản sự, một chữ một cái nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Hồn Ngọc quản sự mặc dù là thượng cấp thần binh, nhưng bị Tu La thần tướng nhìn chằm chằm, liền sợ đến hồn phi phách tán, đặt mông điệt ngồi dưới đất, rung giọng nói. Thiếu chủ nhân, đã chết, oanh, Tu La thần tướng chợt xuất thủ, một đạo tia máu nhảy qua vực hư không, trực tiếp đem Hồn Ngọc quản sự cắt thành hai nửa, phơi thây tại chỗ. Tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Tu La thần tướng sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Phía dưới coi là thần tướng cười nhạo đạo, chính là thiếu chủ làm sao sẽ chết, tiếp theo thần thành đại hội thiếu chủ còn muốn ra phong tuyệt thế đây. Không sai, người này chắc là điên rồi, nói cái gì cũng dám nói. Chúng thiên thần hoặc cười nhạt, hoặc trào phúng, gần như không ai tin tưởng, chỉ có một số ít thiên thần khẽ nhíu mày, cảm giác Tu La thần tướng phản ứng tựa hồ có chút quá kích. Không ai nhận thấy được Tu La thần tướng cõng ở sau người hai tay của đang ở run nhè nhẹ, những người khác cũng không biết từ phủ tiên các bắt đầu, nhưng hắn biết. Huyết phát Tu La tính tình cuồng ngạo, có thể đem chuyện này nói cho Tu La thần tướng, hay là nhìn tại hai người phụ tử quan hệ trên. Nếu như là tại từ phủ tiên các, huyết phát Tu La thật sự có khả năng. Hiện, Tu La thần tướng thân hình theo tại chỗ biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện chúng thiên thần sừng sốt một chút, liếc mắt nhìn nhau, rốt cục cảm giác được tình huống tựa hồ có phần không đúng lắm. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Tu La thành cũng nghe được một tiếng lửa giận phần thiên gào thét. A Tu La thần tướng hai mắt xích hồng, hiện thân lần nữa trong đại điện, trong lòng bàn tay nắm một quả vỡ vụn hồn ngọc, cả người run rẩy. Chúng thiên thần sắc mặt đại biến, thật đã chết rồi, Tu La thần tướng giận dữ hét, cho ta tìm, ta phải biết rằng hung thủ là ai. Đều đi lục soát cho ta, lúc này đây thu được từ phủ châu tu sĩ đều có cái nào. Ta phải biết rằng từ phủ tiên các trong chuyện gì xảy ra. Trong chốc lát trong đại điện sở hữu thiên thần toàn bộ lui tán. Tất cả mọi người biết vứt bỏ vùng đất phải đối mặt một hồi mổ giết, Tu La tộc lửa giận không có một cái thành trì có thể chống lại. Cách chương.